Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 161, gian thương hạng nhất, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Kinh Mặc không phát hiện ra Nhiễm Tiểu Bảo không thích hợp. Lại trò chuyện với Tô Mộc vài câu. Lăng muội tử, đến anh trai cô rồi. Theo lời nhắc nhở của Thành Tử. Nhìn hình ảnh ở hiện trường của Lăng Hạo, chỉ thấy anh ngồi liệt trên ghế, khua chân múa tay, uống từ ly nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn, mà người xung quanh anh đều chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi. Chỉ có anh không chút hoang mang ngồi nghỉ ngơi. Anh trai cô, thay đổi rất lớn, Thành Tử thật vất vả tìm ra từ hình dung trong đầu. Năm đó, ở trường cấp 3 mà anh và Lăng Nguyệt học cùng nhau cũng chính là trường cấp 3 Lăng Hạo đã từng học. Lúc ấy Lăng Hạo mới vừa tốt nghiệp, nhưng anh ta đạt được thành tích xuất sắc, vô số vinh dự, ở trường học vẫn luôn lấy anh ta làm tấm gương khuôn mẫu. Cho nên không ít người nghe được tên của anh ta. Hơn nữa anh ta còn là anh trai của Lăng Nguyệt, khi mở họp phụ huynh đều do anh ta thay thế cha mẹ cô tới. Cho nên bạn học trong lớp bọn họ đều rất quen thuộc nhân vật gương mẫu này. Chỉ là, quả nhiên thời gian chính là con dao giết heo mà. Nghe tiếng, chuẩn bị, vang lên từ loa phát thanh ở hiện trường. Lăng Hạo mới từ từ đăng nhập trò chơi. Người khác đều đã vào trò chơi. Mà anh, còn đổi trang bị. Lăng muội tử, anh cô muốn thay trang bị đặc biệt gì vậy? Thành Tử nghi hoặc hỏi. Không nhìn ra Lăng Hạo đang muốn làm gì. Anh ta làm màu. Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nhìn thấy Lăng Hạo mặc một bộ trang phục đẹp trai phong độ truyền tống đến địa điểm nhiệm vụ. Mấy người nhìn thấy, Kinh Mặc và Thành Tử liếc nhìn nhau, đều thấy ánh mắt không nói nên lời của nhau. Buổi tuyển chọn của chiến đội DF năm nay rất đơn giản thô bạo. Đó là chỉ làm nhiệm vụ được chỉ định. Nhóm ba người đứng đầu sẽ tiến vào vòng trong, mà nếu như phát hiện ra điểm nổi bật của người nào thì sẽ được chiến đội gọi tên lựa chọn. Nhưng tuyển chọn từ lúc bắt đầu đến giờ, vẫn chưa xuất hiện một người nào như vậy, bởi vì chiến đội DF đặc biệt xin và được Đại Lục Thần Vực đồng ý trong lúc tuyển chọn. Chỉ có thiết bị tại địa điểm tuyển chọn được chiến đội DF cung cấp. Dựa trên danh sách người đăng ký mới có thể đăng nhập vào trò chơi và đến được địa điểm cần hoàn thành nhiệm vụ trong Đại Lục Thần Vực. Cho nên mỗi người tiến vào trò chơi đều cần phải thực hiện một nhiệm vụ giống nhau. Nên khó tránh khỏi việc chém giết lẫn nhau. Bởi vì giết một người sẽ bớt một đối thủ cạnh tranh. Một đợt tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn như vậy có đến 50 người mà tiến vào vòng trong chỉ có 3 người thôi. Ngoại trừ những người được chiến đội chú ý được tuyển thẳng. Mà Lăng Hạo vừa tiến vào địa điểm làm nhiệm vụ, liền nghênh đón một đòn công kích. Anh không cần suy nghĩ nhiều đã đánh ngã đối phương. Khốn nạn, cách đó không xa nghe thấy một câu mắng chửi. Lăng Hạo nhìn sang, thì ra là người lúc nãy có mâu thuẫn với anh bên ngoài. Với thị lực tốt của mình, anh đã nhìn thấy màn hình đối phương. Có vẻ như hắn ta đánh lén mình, nhưng ngược lại bị anh giết chết, mà người bên kia hiển nhiên cũng thấy được, bên ngoài đã bị quăng ngã, hiện tại còn hơi đau đớn, mà giờ còn bị anh giết chết trong game. Người kia hung tợn nhìn Lăng Hạo, giơ ngón tay giữa lên, làm khẩu hình, chờ đó cho tao. Lăng Hạo cười khinh miệt, làm một động tác cắt cổ, còn chưa kịp làm hành động gì. Người kia liền bị mời ra ngoài bởi vì nhân vật trò chơi đã chết. Mặt khác, những người khác nhìn trên màn hình không thấy hình ảnh thiếu niên đâu cả. Có chút khó hiểu, Lăng Hạo chỉ giết một nhân vật trò chơi, mà khoe khoang như vậy, mà hai tuyển thủ chuyên nghiệp là Kinh Mặc và Thành Tử lại kinh ngạc với phản ứng và công kích sắc bén chuẩn xác kia của Lăng Hạo. Gạt đi những suy nghĩ khác, chuyên tâm theo dõi tình hình Lăng Hạo và các tuyển thủ còn lại trong trò chơi. Cách chương.